Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 21. Xiển giáo thập nhị kim tiên từ lúc từ Tuyệt Long lĩnh trước bại tẩu. Xiển giáo chúng tiên biết được sau khi, hoàn toàn khiếp sợ, Ngọc Đỉnh chân nhân, Xích Tinh tử, Thái Ất chân nhân, Từ Hàng đạo nhân. Đây chính là thập nhị kim tiên ở trong thực lực không tầm thường đại la kim tiên. Xiển giáo ở trong, ai cũng không thể nghĩ đến. Chỉ là ở một ngày trong lúc đó, thập nhị kim tiên liền khai báo trong đó 4 người ở Tuyệt Long lĩnh trước. Trong lúc nhất thời, xiển giáo chúng tiên sĩ khí bị hao tổn. Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn theo Nghiễm Thành tử chờ kim tiên trở về. Liền vội vội vàng vàng đi hướng về thiên ngoại. Tìm lão sư Hồng Quân đạo tổ. Dù sao, thập nhị kim tiên điều động, vẫn là Hồng Quân đạo tổ ý tứ của. Hiện tại thập nhị kim tiên bởi vậy gặp kiếp nạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn hướng lão sư Hồng Quân đòi hỏi lời giải thích. Ít nhất cũng phải biết được bây giờ Thương Vương là như thế nào đạt đến bây giờ trình độ. Nguyên Thủy Thiên Tôn không ở núi Côn Lôn. Tất cả sự vật tự nhiên do Phó trưởng giáo Nhiên Đăng đạo nhân chủ trì. Nhiên Đăng đạo nhân trấn an được chư vị sư đệ sau khi, lúc này mới lên đường, chuyển động thân thể, ra núi Côn Lôn. Hắn ở sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn đi hướng về thiên ngoại thời điểm, nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn chát gọi, để hắn đi Tây Côn Luân, tìm trước ở Tuyệt Long lĩnh trước rực rỡ hào quang Lục Áp đạo quân. Nhiên Đăng đạo nhân cũng là biết được, này ngang trời xuất thủ Lục Áp đạo quân, bổn sự đầu tiên là phá thập thiên quân thập tuyệt trận, sau đó lại giúp Khương Tử Nha giết chết Triệu Công Minh. Liền phần này bản lĩnh, đã đáng giá xiển giáo mọi người đánh giá cao. Dù sao nếu là không có đột nhiên xuất hiện Lục Áp đạo quân, xiển giáo muốn ở Tuyệt Long lĩnh trước bắt có Triệu Công Minh chờ tiệt giáo chúng tiên gia nhập đại thương, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Mà bây giờ, thập nhị kim tiên từ Tuyệt Long lĩnh trước thất bại tan tác mà quay trở về. Vì có thể thuận lợi đẩy ngã trở ngại Tây Chu đại quân đi tới bước tiến cửa ải. Chỉ có thể lần thứ hai tìm tới Lục Áp đạo quân. Lại rách Tuyệt Long lĩnh, Tây Côn Lôn cùng núi Côn Lôn cự ly cũng không xa. Nhiên Đăng đạo nhân chỉ là dùng thời gian một nén nhang. Sẽ đến Tây Côn Lôn địa giới. Bởi Lục Áp đạo quân ra trận thời gian. Chỉ nói hắn là đến chi Tây Côn Lôn Sơn Tán Tiên. Cũng không có nói vị trí cụ thể vị trí. Bởi vậy Nhiên Đăng đạo nhân không được đại diện tích bắt đầu tìm tòi. Lại qua khoảng chừng một nén nhang thời điểm. Nhiên Đăng đạo nhân đã tìm tòi một khu vực lớn. Ngay ở một chỗ yên lặng dãy núi trong lúc đó. Nhiên Đăng đạo nhân phát hiện đầu mối. Nhìn thấy dãy núi trong lúc đó chợt lóe lên ánh sáng. Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng vui vẻ, bởi vì cái kia chợt lóe lên vật, Nhiên Đăng đạo nhân nhận ra, hiện tại Khương Tử Nha trong tay cũng còn có giống nhau như đúc pháp bảo. Đó chính là Lục Áp đạo quân ban tặng Khương Tử Nha phi đao trảm tiên. Lúc trước Lục Áp đạo quân dành cho Khương Tử Nha phi đao trảm tiên thời gian. Nhiên Đăng đạo nhân ngay ở trận, theo Lục Áp đạo quân lời giải thích, này phi đao trảm tiên. Chính là một đôi, chia làm âm dương, âm trúc phi đao trảm tiên, am hiểu phòng ngự, dương trúc phi đao trảm tiên, am hiểu thảo phạt, mà Khương Tử Nha được ban cho dư. Chính là am hiểu phòng ngự âm trúc phi đao trảm tiên. Chỉ là ở Tuyệt Long lĩnh trước, vì loại kém Thương Vương sát chiêu, hư hao hơn nửa, nếu ở chỗ này nhìn thấy Lục Áp đạo quân dương trúc phi đao trảm tiên. Liền nói rõ Lục Áp đạo quân ở ngay gần. Theo tung tích, Nhiên Đăng đạo nhân tiến vào dãy núi trong lúc đó. Rất nhanh, Nhiên Đăng đạo nhân liền lần thứ hai phát hiện phi đao trảm tiên tung tích. Nhiên Đăng đạo nhân tâm hỉ sau khi đuổi tới phi đao trảm tiên. Xuyên qua mấy tòa dãy núi, Nhiên Đăng đạo nhân theo phi đao trảm tiên đến rồi một chỗ nhìn như yên tĩnh địa giới. Yên lặng dãy núi ở trong có mấy chỗ nhà bỏ. Điều này làm cho Nhiên Đăng đạo nhân trên mặt vui vẻ. Tìm lâu như vậy, rốt cục tìm được rồi Lục Áp đạo quân vị trí. Ngay sau đó, Nhiên Đăng đạo nhân cảm giác chạm được một tầng nhàn nhạt linh tầng. tiếp theo liền va vào trong đó. Đối với lần này, Nhiên Đăng đạo nhân cũng không có cảm thấy có bất kỳ không đúng. Này Lục Áp đạo quân thực lực chắc tuyệt, nắm giữ pháp bảo cũng là bất phàm. Chỗ ở đạo trận có hộ pháp đại trận cũng là bình thường. Chỗ tối Tô Thần, nhìn Nhiên Đăng đạo nhân quả nhiên trên sáo, ý cười nhẹ nhàng, vốn định đi tới núi Côn Lôn, nhìn có hay không cơ hội thích hợp, cho xiển giáo chúng tiên tới một người thêm dầu vào lửa. Không hề nghĩ rằng, dĩ nhiên ở nửa đường gặp Nhiên Đăng đạo nhân, vừa nhìn Nhiên Đăng đạo nhân ở Tây Côn Lôn địa giới tìm chung quanh. Tô Thần nhất thời liền hiểu được, đây nhất định là tìm đến Lục Áp đạo quân, liền, hay dùng phi đao chảm tiên, trình diễn một hồi dẫn ba ba vào cuộc, cho rằng va tiến vào Lục Áp đạo quân đạo trường hộ pháp đại trận Nhiên Đăng đạo nhân. Cũng còn không biết, hắn đã tiến vào diễn sinh bồ đoàn bên trong. Nhiên Đăng đạo nhân lòng tràn đầy vui mừng, mở miệng hướng về nơi xa nhà bỏ hô. Lục Áp đạo quân, tại hạ xiển giáo phó trưởng giáo. Lần này phía trước là có đại sự thương lượng. Mong rằng Lục Áp đạo quân hiện thân gặp mặt. Vang, dội lời nói truyền ra. Chỉ một thoáng dị biến đột ngột sinh ra. Này nguyên bản xem ra yên lặng an lành dãy núi, lại bị Nhiên Đăng đạo nhân vang dội lời nói trực tiếp cho đập vỡ tan. Cảnh tượng trước mắt từ từ đổ nát, trái lại lộ ra hắc ám yên tĩnh không gian. Nhiên Đăng đạo nhân thấy thế, vội vàng chạm đích nhìn lại, bốn phía cũng đã đại biến. Điều này làm cho Nhiên Đăng đạo nhân hoảng sợ, còn nghĩ thầm, chẳng lẽ là xông vào Lục Áp đạo quân trong trận pháp. Nghĩ tới đây, Nhiên Đăng đạo nhân vội vàng mở miệng, Lục Áp đạo quân, ta Nhiên Đăng đạo nhân không có bất kỳ ác ý. Mong rằng Lục Áp đạo quân rút lui đi trận pháp, hiện thân gặp lại, kết quả, lời nói truyền đi đã lâu, một điểm tặng lại đều không có, trái lại chỉ nghe được đen thùi phía chân trời, ầm ầm ầm thanh dần lên, dường như sét đánh, ngay sau đó, đâm này một tiếng, một đạo to lớn ánh sáng cắt ra bầu trời đêm, trực tiếp hướng về Nhiên Đăng đạo nhân hạ xuống, Nhiên Đăng đạo nhân tóc gáy đứng sừng sững. Vội vàng tránh né, hướng hắn hạ xuống, dĩ nhiên là Cửu Thiên Huyền Lôi. Chẳng lẽ nói Lục Áp đạo quân không muốn gặp ta, hưởng dụng phương pháp này xua đuổi cho ta. Nhiên Đăng đạo nhân tránh thoát một đòn Cửu Thiên Huyền Lôi. Trong lòng thầm nghĩ, Lục Áp đạo quân, người đã không muốn gặp ta, vậy ta liền ngay khác trở lại. Ta không có ác ý, kính xin đạo quân đem trận pháp rút lui đi. Nhiên Đăng đạo nhân nói xong, quả nhiên thấy phía chân trời sáng tảng lớn ánh sáng. Điều này làm cho Nhiên Đăng đạo nhân mừng rỡ, cho rằng đại trận bị rút lui đi. Kết quả, đợi được những kia ánh sáng đều lớn lên sau khi mới phát hiện. Thế này sao lại là triệt bỏ trận pháp? Rõ ràng chỉ càng thêm dày đặc Cửu Thiên Huyền Lôi hướng về hắn hạ xuống. Nhiên Đăng đạo nhân tức giận đột ngột sinh ra. Lục Áp đạo quân, ta đều đã nói như thế, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn lấy tính mạng của ta không được? Đối mặt lít nha lít nhít Cửu Thiên Huyền Lôi, đốt đèn cũng không dám bất cẩn. Chuẩn thánh thực lực toàn bộ triển lộ, đem những kia Cửu Thiên Huyền Lôi tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài. Vừa đem đông đảo Cửu Thiên Huyền Lôi đánh nát, còn chưa được một hơi thở dốc thời gian, liền nhìn thấy trên bầu trời lại sáng lên. Hơn nữa, phạm vi to lớn, là trước mấy lần, điều này làm cho đốt đèn nhìn đầu rách tê. Vừa nghĩ tới là Lục Áp đạo quân đang thao túng, trong lúc nhất thời tức gần chết. Lục Áp đạo quân, nếu không muốn thấy ta, cũng không bằng dùng này phương pháp đối xử ta đi. Làm người lưu một đường, ngày sau thật gặp lại. Đốt đèn hướng về đen thùi bầu trời đêm hô, đồng thời hai tay nhanh chóng bấm quyết. Chuẩn bị ứng đối sắp đến Cửu Thiên Huyền Lôi. Nhưng vào lúc này, phía chân trời rốt cục truyền đến đáp lại. Chỉ là đốt đèn nghe được chỉ có thể. Sắc mặt nhất thời liền tái rồi. Gặp lại, người có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời lại nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.